Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Thần Thức Chi Thư, Thiên Nhai Sơn Linh Thú chiếm đa số, lúc nào cũng có thể tao ngộ nguy hiểm, mặc dù linh khí dư giả, nhưng là chúng ta cuối cùng không thể tự do đi lên đỉnh núi. Cổ tịch nói, luyện khí cảnh hấp thụ thiên địa linh khí tuyệt hảo địa phương là đỉnh núi Cao Phong. Nơi đó nhất là linh khí dồi dào. Thích hợp nhất luyện khí cảnh tu luyện, núi càng cao linh khí càng thịnh, mỗi trèo lên một bước núi, liền liền hô hấp đều là sung túc linh khí, đối thân thể có lợi thật lớn, cũng bởi vì cái gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Vũ Hân tinh tế nói ra mình lý giải, cũng chính bởi vì vậy, mới từ bỏ Thiên Nhai Sơn dưới chân tu luyện, tỷ, ngươi nói nhiều như vậy. Điền Phong Thành có dạng này thích hợp tu luyện Sơn Phong A. Vũ Phỉ gặp Vũ Hân nói thâm ảo như vậy, còn có phần có tự tin tâm, chắc là có khác đỉnh núi. Điền Phong Thành ra phía ngoài bắc cưỡi ngựa cần một ngày lộ trình. Nơi đó có một tòa tên là Thương Diệp Sơn Phong, độ cao khoảng chừng Thiên Nhai Sơn gấp 2, chỉ vì nơi đó Sơn Phong quá thẳng đứng, khó chịu tại linh thú sinh tồn. Thương Diệp Phong dược liệu cũng thưa thớt, liền có rất ít người đến đó tu luyện. Vũ Hân cái này 3 ngày tại Nam Thiên Học Viện tàng thư các nghiên cứu không ít Điền Phong Thành. Trung quanh vị trí địa lý, bởi vì mỗi quyển sách đối với Điền Phong Thành kỹ càng vị trí đều miêu tả có chút không giống. Dù sao không phải cùng một thời kỳ địa đồ, có thể tìm tới Thương Diệp Phong, cũng chỉ là thử nhìn một chút tâm thái. Dù sao có quan hệ Thương Diệp Phong vị trí địa lý trong cổ tịch, có không có ghi chép, Vũ Hân tỷ nói không sai, tại đỉnh núi tu luyện muốn so dưới chân núi tu luyện mạnh quá nhiều, mà lại toàn thân cao thấp đều có trợ giúp hấp thụ linh khí. Ta tán thành, Bạch Vận tại Thiên Nhai Sơn đợi qua một đêm, tự nhiên rõ ràng trên núi cùng dưới núi cường độ linh khí. Đã các ngươi đều có ý nghĩ như vậy. Ta cũng không có gì không đồng ý. Nói tóm lại, làm cái gì cùng một chỗ làm liền tốt. Vũ Phỉ ngoài miệng mặc dù đáp ứng, nhưng là hắn từ nhỏ đã sinh trưởng tại Điền Phong Thành. Trong lòng đối Thương Diệp Phong hiểu rõ cũng là không nhiều. Cảm ơn các ngươi, ta muốn sớm tiến vào Nam Vũ Viện, nhất định phải đột phá tới Linh Vũ Cảnh, cho nên bất luận là ta vẫn là các ngươi. Đều nhất định muốn hảo hảo cố gắng. Vũ Hân cũng rất cảm kích nhìn về phía Bạch Vận cùng Vũ Phỉ. Trong lòng nàng có ý khác, mà những này còn không phải Bạch Vận cùng Vũ Phỉ có thể biết đến. Mà lại liền xem như Vũ Phỉ cùng Bạch Vận biết, cũng là không giúp đỡ được cái gì. Bạch Vận về tới gian phòng của mình về sau, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đốt lên 3 cây nến. Dù sao mỗi ngày trong đêm ánh đèn đều là ngọn nến. Về phần thiêu đốt dầu ngọn đèn kia là chỉ có chấp giáo trong phòng mới có đồ vật. Hắn rửa mặt một chút, ngồi ở trên giường, đem chỗ cổ mang theo không gian giới chỉ từ trong quần áo lấy ra ngoài. Thâu nhập một đạo chân khí, liền lấy ra không ít sách vở, trong đó có cần thần thức mở ra thư tịch, Bạch Vận ngồi xếp bằng. Tìm ra kia mấy vốn cần thần thức mở ra cổ tịch. Có quan hệ với thần thức một bản cổ tịch, luyện đan một bản, luyện khí một bản, nguyên thần một bản, trận pháp một bản, tu luyện thuộc tính một bản cùng không gian thuật một bản. Tổng cộng 7 vốn cần thần thức mở ra cổ tịch, bây giờ Bạch Vận chỉ cần tĩnh tâm cảm giác, liền có thể cảm nhận được thần thức chi hài. Nhưng hắn có khả năng dùng lực lượng lại là chút, hắn rất khó tưởng tượng. Đem thần thức tu luyện đến đỉnh cấp sẽ có ủng có cái gì lực lượng. Bạch Vận chỗ mi tâm tản mát ra một đạo tử sắc khí thể. Đây là hắn có sức mạnh thần thức. Hắn dùng thần thức đích đích xác xác mở ra trong tay một bản liên quan tới thần thức tu luyện. Có thể để Bạch Vận không có nghĩ tới là, bản này thần thức chi thư, cũng không phải là thế gian chi vật. Hắn yếu ớt thần thức căn bản không bị khống chế liên tiến vào trong sách tiểu thế giới. Mà sách này cũng không phải cái gì đưa vào thần thức liền có thể mở ra sách vở. Lật ra nhìn cái chủng loại kia, mà là tự nhiên hình thành trong sách thế giới. Điều này không khỏi làm cho Bạch Vận chấn kinh. Này Thiên Âm Tiên mộ chủ nhân đến tột cùng là ai? tại sao có thể có thần thông như thế? Nếu không phải sách này bên trong thế giới đối nàng cũng vô ác ý. Đổi lại những người khác, sớm đã bị trong sách thế giới đè tàn tất cả thần thức. Cái này cũng thuần túy là một loại trực giác. Giờ này khắc này, Bạch Vận thân thể y nguyên không nhúc nhích, nhưng thần thức cùng tất cả ngũ giác đều tiến vào trong sách thế giới. Từ hắn tiến vào thần thức chi thư một khắc kia trở đi. Sách này bên trong liền lần nữa đã có được sinh mạng chi lực. Như là khởi động lại, Bạch Vận thần thức cường độ có bao nhiêu, nhìn thấy chi thức liền có bao nhiêu. Bạch Vận giao phó thần thức chi thư sinh mệnh, lại bởi vì tự thân thần thức thấp, cũng chỉ có thể làm được loại tình trạng này. Nàng nhìn thấy liên quan tới thần thức giới thiệu, thần thức là nhân tộc lực lượng tinh thần. Lấy tự thân thần thức đến đối với ngoại giới tiến hành lực khống chế cùng cảm giác lực. Tu tiên giả thần thức càng cường đại, đối với ngoại giới cảm giác cùng khống chế cũng liền càng thêm cường đại. Thần thức là áp đảo nhân tộc thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác ngũ giác phía trên giác quan thứ 6. Tu luyện người lại là có thể chân chính kích phát ra đến. Tại tu luyện thần thức sau khi, liền cũng tu luyện còn lại ngũ giác. Thậm chí từng giờ từng phút mạnh lên, người tu tiên thần thức cùng nguyên thần khác biệt, thần thức tồn tại ở người trong ý nghĩ thần thức chi hải. Cũng là có thần biết chi hải trưởng thành sinh ra vật. Là mới giác quan thứ 6 cảm giác, là vật thật cũng không phải vật thật, thần thức có thể lợi dụng còn lại ngũ giác đi đối với ngoại giới sinh ra ảnh hưởng. Biết được mình muốn phát hiện hết thảy. Đương nhiên những sự tình này nhằm vào so với mình thần thức thấp tồn tại. Đường hai cái tu tiên giả gặp nhau, cộng đồng phóng thích thần thức mạnh sẽ cảm giác được yếu, cũng có thể đối thần thức yếu đưa đến áp bách tác dụng. Ta được ra ngoài, cảm giác lần này lãng phí không ít thời gian. Bạch Vận có thể phát hiện, mình đối với thần thức chi thư khống chế cũng là tương đương dễ dàng. Chỉ cần mình nghĩ ra được. Vậy liền có thể ra, theo mấy lần luyện tập, hắn đã có thể đạt tới, đem thần thức chi thư thả tại trong không gian giới chỉ. Liền có thể lấy lực lượng thần thức tiến vào học tập. Đây mới là hắn vui vẻ nhất, chỉ bất quá mỗi lần trì hoãn thời gian tương đối dài. Bởi vì thần thức chi thư tiểu thế giới cùng thấp thần thức Bạch Vận, liền cùng cổ lão smartphone, mang theo một chương 1G thẻ nhớ. Tự nhiên là không di chuyển được, cần thời gian cũng dài. Cái này tới tới đi đi mấy lần, Bạch Vận liền đem một đêm thời gian cho lãng phí hết. Hắn nghĩ đến, đã có thể dùng thần thức lợi dụng ngũ giác đi cảm giác bên ngoài. Đó chính là nói, hắn hiện tại liền có thể nhìn thấy Vũ Hân tại gian phòng làm cái gì đi. Nghĩ đến cái gì Bạch Vận thì làm cái đó. Hắn tĩnh tâm ngưng tụ thần thức. Cũng thả ra ngoài, hắn phát hiện, lấy nàng hiện tại thần thức năng lực, chỉ có thể cảm giác được 1 mét bên trong có uy hiếp hay không. Lại cảm giác không đến cái khác, đành phải thôi, thầm nghĩ, vẫn là thần trí của mình quá mức thấp. Ai, mỗi lần tiêu hao thần thức, làm sao cảm giác so tu luyện còn mệt hơn. Vận Nhi, ngươi còn thức không, ta cùng tiểu phỉ thương lượng một chút. Ba người chúng ta hôm nay cùng đi dạo phiên chợ. Mua ít đồ, để chúng ta đi thương Diệp Phong dùng. Vũ Hân gõ cửa một cái. Tại Bạch Vận bên ngoài gian phòng mở miệng nói. Tốt, chúng ta cùng đi dạo phiên chợ. Bạch Vận thầm nghĩ, Vũ Hân thanh âm thật đúng là êm tai. Giống thanh thúy chim chóc. Hắn lấy thần thức tiến trong không gian giới chỉ. Thấy được không ít kim tệ, ngân tệ cùng đồng tệ. Đây đều là hắn từ Bạch Phủ cầm, không khỏi nghĩ đến, mình vẫn là cái tiểu phú bà đâu. Hết chương.